Chương 889, để cho ta tới. Kinh thiên động địa thanh âm, vang vọng chân trời. Bát đại cực hạn cường giả liên thủ một kích, để phương thần cờ hờ nở động không thôi. Bực này công kích, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện. A tiểu liền phương thần đều cho rằng, đại địa ác ma vương giả lần này, tất nhiên sẽ bị chém giết. Âm âm bảy đại cực hạn cường giả thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, tiếp xuống tiểu giao cho đại lực đạo nhân. Hắn mỗi một lần ra quyền, đều lực đạo vô tận, nắm đấm chi huy, hoàn toàn không kém gì mới vào huyền vương cảnh võ giả. Phanh phanh phanh đại lực đạo nhân liên tục quanh ra thất quyền, cái này thất quyền trực tiếp hao hết hắn tất cả lực lượng. Giang giác đại địa ác ma vương giả thân thể, khe hở càng lúc càng lớn, nó không ngừng lùi lại, trong miệng phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Lực lượng còn chưa đủ. Mắt thấy đại địa ác ma vương giả thân thể, sẽ tán loạn, mà lúc này, đại địa ác ma vương giả bắt đầu tuyệt cường phản công, đại lực đạo nhân giống to. Táng kiếm đôi mắt lấp lóe, mà nối nghiệp tục thôi động trong thân thể linh khí, lộng lẫy quang mang, liên tục xuất hiện hai đạo, chấn nhiếp thương khung. Cái này hai đạo lộng lẫy quang mang, trong nháy mắt đánh phía đại địa ác ma vương giả thân thể. Giang giác có cái này hai đạo lộng lẫy quang mang công kích, đại lực đạo nhân đôi mắt kích động không thôi, lại lần nữa hoành ra một quyền. Trực tiếp đập vào sẽ tán loạn đại địa ác ma vương giả thân thể bên trên. Xoát đại địa ác ma vương giả thân thể, tán loạn trong không khí. Hô bát đại cực hạn cường giả, nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt của bọn hắn nở một nụ cười. Cái này đại địa ác ma vương giả phòng ngự quá mạnh, hao hết bọn hắn 8 người lực lượng, mới đem doanh sát. Lúc này tăng kiếm, sắc mặt có chu tờ yếu ớt, liên tục thi triển sát chiêu mạnh nhất, thân thể có chu tờ suy yếu. Cẩn thận! Ngay tại 8 người buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên phương thần lớn tiếng kêu lên. Phương thần vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó đám người đứng đại địa, phát sinh một tia biến hóa. Đại địa bên trên thổ mảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hội tụ. Đây là bát đại cực hạn cường giả sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, một cái đại địa ác ma vương giả, lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám kiếm nghẹn ngào kêu lên. Đem hết toàn lực, mới hoanh sát một cái đại địa ác ma vương giả, vì sao lại xuất hiện một cái dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không đủ để đối phó cái này đại địa ác ma vương giả. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn lui về tầng thứ 5 sao? Bọn hắn không cam tâm, tầng thứ 10 huyền thiên chi tâm, còn đang chờ đợi bọn hắn. Làm sao bây giờ? Thiên hồng chân nhân trầm giọng vấn đạo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vừa mới chiến đấu bên trong, phương thần một mực không có cách nào hỗ trợ, vậy mà lúc này, phương thần cẩn thận quan sát đến đại địa ác ma vương giả, đột nhiên phát hiện một việc. Đại địa ác ma trên trán có một khối tinh thạch, nếu như ta đoán không lầm, khối kia tinh thạch, liền là đại địa ác ma năng lượng cội nguồn. Phương thần đột nhiên nói. Bát đại cực hạn cường giả nghe vậy, nhao nhao nhìn lại. Năng lượng tinh thạch, quần quần không dứt cung cấp năng lượng, giống như không đem năng lượng tinh thạch đánh nát, đại địa ác ma vương giả lại không ngừng ngưng tụ mà thành. Đơn giản không mở miệng tăng kiếm. Trầm giọng nói, mảnh này không gian, là đại địa ác ma vương giả lãnh địa. Chỉ cần có đại địa địa phương, đại địa ác ma vương giả liền có thể bằng vào năng lượng tinh thạch một lần nữa ngưng tụ. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. 8 người sắc mặt rất khó chịu, vừa mới đem hết toàn lực quanh sát một cái đại địa ác ma vương giả, đó cũng là tốt nhất đánh nát năng lượng tinh thạch cơ hội, nhưng là bọn hắn bỏ qua. Lúc này, muốn đánh nát năng lượng tinh thạch, nhất định phải giải quyết cái này đại địa ác ma vương giả. Nhưng là, dùng bọn hắn dạng này trạng thái, làm sao chém giết? Không được, đại địa ác ma vương giả quá mạnh, chúng ta 8 người trạng thái không tốt, lui về tầng thứ 5 đi. Không tệ, lui về tầng thứ 5, tu dưỡng tốt thân thể về sau, tại đến tầng thứ 6. Chỉ có thể dạng này. Mấy cường giả, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhao nhao nói. Bất quá. Ngay tại mấy người chuẩn bị thối lui thời điểm, đột nhiên phương thần mở miệng. Các vị, ta có một cái biện pháp. Phương thần no y ngươi hắc ám kiếm nhìn về phía phương thần, hỏi. Hiển nhiên hắn không tin, phương thần có thế có gì tốt biện pháp. Giống như các ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, xác suất thành công ít nhất QNZ tại 80% trở lên. Phương thần no y những cường giả khác nghe vậy, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Một khi thất bại, tính mạng của bọn hắn đều sẽ bỏ ở nơi này. Cần chúng ta như thế nào làm? Duy nhất nữ tính cường giả ngâm phong, do hỏi. Các ngươi phụ trách kiểm chế đại địa ác ma vương giả, tận lực giam cầm thân thể nó, ta dùng chân ý, xuyên thẳng qua đến nó trước người, lấy đi năng lượng tinh thạch. Phương thần nói. Ngay tại phương thần lúc nói chuyện, đại địa ác ma vương giả đã đi tới trước người của bọn hắn. Nhân loại ngu xuẩn, chỉ cần các ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Bát đại cực hạn cường giả nghe vậy, thật nhanh suy tư một chút. Cuối cùng, đám người quyết định thử một lần. Tốt, thử một lần nữa. Nói xong, Ngâm Phong trước tiên thi triển ra bạo phong kiếm pháp. Kinh khủng bao tuyết, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp để không khí chung quanh nhiệt độ, hạ xuống đến thấp nhất. Bao tuyết rơi xuống đại địa ác ma vương giả trên thân, trong nháy mắt kết băng, để đại địa ác ma vương giả thân thể, ngắn ngủi bị giam cầm. Thấy thế, băng hỏa vương thi triển ra băng hỏa kiếm pháp, hai đại chân ý trong nháy mắt hiện ra đến, phụ trợ Ngâm Phong. Mà những cường giả khác, cũng là một lần nữa thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất chỉ có tăng kiếm, đứng lặng lặng. Liên tục thi triển mấy lần sát chiêu mạnh nhất, hắn đã bất lực lại lần nữa thi triển. Hy vọng có thể thành công. Tăng kiếm trong lòng âm thầm nói. Giống đại địa ác ma vương giả bị giam cầm, chấn nộ gầm thét lên, thân thể không ngừng dãy rủa lấy. Đúng lúc này, phương thần thân hình, trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, không có dấu hiệu nào ra đại địa ác ma vương giả trên đỉnh đầu. Hoa tan trên trán khối băng. Phương thần giống to. Ngâm Phong nghe vậy, bàn tay trắng nõn đống nhiên vung lên, lập tức đại địa ác ma vương giả trên trán khối băng hòa tan, năng lượng tinh thạch lộ ở trước mắt. Phương thần đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp vào năng lượng tinh thạch phía trên. Xoát phương thần đại thủ dùng sức kéo xả, năng lượng tinh thạch trong nháy mắt bị lôi kéo ra. Thành công! Phương thần trên mặt hiện đầy vẻ vui thích, mà hậu thân hình lóe lên, về tới táng kiếm bên cạnh. Năng lượng tinh thạch đã lấy đi. Phương thần nói. Bảy người khác thấy thế, trên mặt đại hỉ, chợt điên cuồng công kích đại địa ác ma vương giả. Đã mất đi năng lượng tinh thạch duy trì, đại địa ác ma vương giả phòng ngự không ngừng giảm xuống, cuối cùng bị bảy người vây công chí tử. Xoát đại địa ác ma vương giả thân thể, trực tiếp tán loạn tại trong hư không. Lúc này, bát đại cực hạn cường giả ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trong tay năng lượng tinh thạch bên trên. Nhanh lên hủy đi năng lượng tinh thạch, bằng không đại địa ác ma vương giả hội lại lần nữa ngưng tụ. Ngâm Phong có chu tờ lo lắng nói. Những cường giả khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Việc cấp bách, là hủy đi năng lượng tinh thạch, bằng không đại địa ác ma vương giả lại lần nữa ngưng tụ, bọn hắn chỉ có thể lui về tầng thứ 5. Phương thần bàn tay dùng sức, muốn bóp nát năng lượng tinh thạch. Nhưng là ra ngoài ý định, năng lượng tinh thạch dị thường cứng rắn, không cách nào bóp nát. Để cho ta tới. Đại lực đạo nhân, đem hết toàn lực, một quyền nện ở năng lượng tinh thạch bên trên. Đăng đăng đăng đại lực đạo nhân thân thể, bị đánh bay, mà năng lượng tinh thạch, không hư hao chút nào. Nhưng vào lúc này, năng lượng tinh thạch đang điên cuồng hấp thu đại địa bên trên thổ mảnh. Như thế cứng rắn mấy người khác thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Năng lượng tinh thạch quá mức cứng rắn, liền đại lực đạo nhân đều không thể hủy đi. Mà lại, năng lượng tinh thạch đang hấp thu chung quanh thổ mảnh, đại địa ác ma vương giả sẽ ngưng tụ. Chúng ta 8 người liên thủ, nhất định phải đánh nát nó. Hắc ám kiếm lớn tiếng kêu lên. Bát đại cực hạn cường giả lại lần nữa liên thủ, cường hoành công kích, đụng vào năng lượng tinh thạch phía trên. Kết quả để bọn hắn rất thất vọng, năng lượng tinh thạch không có chút nào vô hại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, vốn cho rằng cờ mở tới năng lượng tinh thạch, liền có thể đơn giản hủy diệt. Xem ra, bọn hắn quá mức lạc quan. Năng lượng tinh thạch không ngừng chuyển động, đại địa ác ma vương giả sẽ ngưng tụ. 8 người sắc mặt tâm trầm, phương thần trong lòng, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Năng lượng tinh thạch, thế mà cứng rắn đến loại trình độ này, phương thần trong lòng thầm nghĩ. Không tốt, đại địa ác ma vương giả sẽ ngưng tụ, mau lui lại. Bát đại cực hạn cường giả, quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Phương thần QNZ chuẩn bị thối lui, bất quá nhưng vào lúc này, tiểu lão thử vèo một cái xuất hiện. Để cho ta tới. Nói xong, móng vuốt nhỏ cầm lấy năng lượng tinh thạch, để vào trong miệng, răng rắc thanh âm truyền ra.